thiên tai tận thế, cô độn đầy vật tư, sau đó giết điên. Chương 9, 9, không gian tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao trời lại mưa to đột ngột như vậy? Bạch Văn Bân nhìn đồng hồ thì thấy đã đến giờ hẹn nhưng An Nam vẫn chưa đến. Để không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, anh phải kiên nhẫn ngồi chờ. Đợi nửa tiếng rồi An Nam vẫn chưa tới, nhìn ngoài trời mưa tầm tã, anh chợt cảm thấy bất an. Bạch Văn Bân nhấc máy gọi cho An Nam, vẫn bị chặn, vì vậy anh chỉ có thể mượn điện thoại của người phục vụ và gọi. Xin chào, An Nam, là anh Bạch Văn Bân, anh đang ở nhà hàng Hoài Thư, khi nào em mới đến? Ồ, em có việc phải làm gấp gáp và sẽ tới muộn. Anh có thể đợi em một chút nữa. Được rồi Nam Nam, cúp điện thoại xong, Bạch Văn Bân nghe thái độ của cô cũng khá tốt nên yên tâm, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cần hôm nay mọi việc hoàn thành, anh sẽ có thể ôm một người phụ nữ xinh đẹp và tận hưởng vinh quang và giàu có vô tận. Anh chỉ cần chờ đợi, anh vẫn còn sự kiên nhẫn này. Ngoài cửa sổ mưa đang rơi dữ dội, trước khi anh kịp nhận ra thì một giờ nữa đã trôi qua. Đinh, bass, điện thoại của mọi người trong quán đồng loạt vang lên, Bạch Văn Bân cúi đầu nhìn thấy là tin nhắn của cục khí tượng. Cảnh báo mưa lớn màu đỏ, người dân được nhắc nhở ở nhà, dừng mọi hoạt động ngoài trời, đồng thời đình chỉ công việc và lớp học. Người dân ở khu vực nguy hiểm được yêu cầu di chuyển đến nơi an toàn ngay lập tức. Ôi trời ơi, tại sao chiếc xe này lại nổi? Người phụ nữ ở bàn bên cạnh đột nhiên kêu lên. Bạch Văn Bân sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy nước trên đường đã ngập đến thắt lưng của người đi bộ, thậm chí một số phương tiện nhỏ đã trôi nổi. Tại sao có thể như vậy? Trước kia trời bão và mưa to đều không có mạnh như vậy. Anh mượn điện thoại di động gọi cho An Nam. Nam Nam, em tới chỗ nào rồi? Anh là ai? Tôi là Bạch Văn Bân. Bạch Văn Bân sao? Tôi không biết anh, tên này khó nghe quá. Nói xong, người bên kia cúp điện thoại. Bạch Văn Bân sửng sốt, bấm số lần nữa, lần này chỉ có tiếng bận. Bíp, mặt anh tái mét, em đang đùa tôi à? Nhà hàng lúc này đã hỗn loạn. Xe của một số người dân bị nước cuốn trôi, một số người được nhà trường thông báo đến đón con ngay. Có người gọi điện đến dịch vụ gọi xe trực tuyến nhưng không có ai nhận đơn. Bạch Văn Bân vội vàng rời khỏi cửa hàng. Khi xuống lầu, anh thấy lượng mưa lại tăng lên, nước đã ngập đến ngực. Mặc dù cửa tầng 1 đóng lại nhưng rất nhiều nước đã tràn vào. Chiếc xe của anh đỗ bên đường cũng bị ngâm trong nước và không thể lái đi được. Bạch Văn Bân rất tức giận, anh bị An Nam đối xử như một thằng ngốc, không những ngồi đây một tiếng rưỡi mà còn bị mất xe. Bây giờ anh lại bị mắc kẹt ở đây, con đường hỗn loạn, cơn mưa dữ dội kéo dài khiến nhiều người không kịp phản ứng. Một số người bị mắc kẹt trong xe không thể thoát ra được, một số bị ngã khi xuống đất và bị nước cuốn trôi, một số người bị chảy xước khi bơi trong nước. Lúc này An Nam đang ở nhà xem phim truyền hình và ăn món lẩu nóng hồi. Bỏ nóng đang sôi trong nồi, che đi hơi nước ẩm ướt bên ngoài cửa sổ. Ngay cả con chó ban đầu còn bồn chồn cũng bình tĩnh trở lại và ngồi thoải mái dưới chân chủ nhân, ôm một khúc xương lớn và nhai một cách vui vẻ. Ngôi nhà tràn ngập hương thơm. Ăn xong, An Nam ném bát đờ ĩ và đũa vào máy rửa chén. Khi mở WeChat, cô thấy nhóm chủ đã điên cuồng. Sao trời mưa to thế? Những chiếc xe đều nổi. Tôi vừa mới mua được một chiếc xe mới. Thật có lỗi với anh bạn với 10 vạn giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may mắn, túi tiền của tôi rỗng tuếch, không có tiền mua xe. Tiếng sét này đánh trúng ai? Chẳng lẽ là có đại tu tiên nhân nào đó đang gặp kiếp nạn sao? Giữa trưa trời đột nhiên tối sầm, tôi cảm thấy bất thường. Bây giờ tôi cảm thấy như đã bỏ lỡ một ngày. Thời tiết thật bất thường. Chẳng lẽ là ngày tận thế sao? An Nam nhìn thấy lời này thì thở dài, quả thực có người đã nói đúng sự thật. Cô bấm vào ảnh đại diện của người kia để kiểm tra thì hóa ra là thanh niên ở tầng 15. Buồn cười quá, chỉ là một trận mưa lớn mà thôi cũng là ngày tận thế. Chắc anh đã xem nhiều phim quá rồi. Trường chúng tôi đã thông báo nghỉ lễ. Thật tốt quá, chúng tôi có một ngày nghỉ vào thứ hai. Công ty chúng tôi cũng đang trong kỳ nghỉ. Hàng xóm, về nhà cẩn thận. Vừa rồi tôi suýt rơi xuống nước. An Nam thoát khỏi WeChat và bấm vào Weibo. Lúc này, mẩu tin, nước tràn vào tàu điện ngầm ở thành phố Hoa Quan đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng nhất. Ngoài ra còn có video trực tiếp, nhiều người bị mắc kẹt trong tàu điện ngầm, nước ngập đến vai. con người vừa khóc vừa gọi điện về cho gia đình để nói lời cuối cùng. An Nam thấy một hồi đau lòng và chua xót. Ở kiếp trước cũng vậy, người ta tưởng đó chỉ là một cơn mưa, nhưng bọn họ không bao giờ nghĩ rằng tai họa và chết chóc sẽ không bao giờ chấm dứt. Nhiều cư dân mạng bình luận về bảng tin này, mỹ nữ anh hùng, đáng lo quá. Tại sao thành phố Hoa Quan lại mưa to thế này? Thành phố Lĩnh Nam của chúng ta cũng bị ngập, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Chúng tôi ở thành phố Lâm Bắc cũng giống vậy. Làm gì không được ăn cơm số 1, trời ạ, các người ở phương Bắc cũng đang mưa to sao? Tôi tưởng chỉ có ở phương Nam chúng tôi mới mưa to chứ. Cherry Little Cat, tôi đang ở một đất nước xinh đẹp và ở đây cũng đang mưa rất to. Không phải trên toàn thế giới đều đang mưa rất to đó chứ. Không khí trên mạng ngày càng căng thẳng, An Nam cảm thấy chán nản nên đặt điện thoại xuống và chuẩn bị vuốt ve chú chó để điều chỉnh tâm trạng. Phú quý không ở dưới chân cô. Sau khi tìm kiếm xung quanh, cô tìm thấy nó trên ghế sofa, vểnh mông lên và dùng móng cào vào ghế sofa. Tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng, Phú quý, không cho phép phá nhà. An Nam bước tới ôm Phú quý lên mới nhìn thấy trong miệng nó có một sợi dây chuyền. Đây là mặt dây chuyền ngọc mà dì Trần tặng cô ngày hôm qua. Phú quý, ngươi thật tìm thấy nó ở đâu thế? An Nam lấy mặt dây chuyền ra, cất vào không gian rồi gõ nhẹ vào đầu Phú quý. Đừng ăn bừa, sẽ bị bệnh đấy. Đột nhiên, một tia sáng trắng lóe lên trong ý thức của cô. Cảm giác quen thuộc này, cô vội vàng kiểm tra không gian. Không gian thực sự đã trở nên lớn hơn, diện tích 800 mét vuông ban đầu đã được lấp đầy bằng vật tư, nhưng bây giờ lại có thêm 1.000 mét vuông. Căn nhà gỗ nhỏ ban đầu có diện tích 60 mét vuông giờ đã trở thành 100 mét vuông. An Nam ngây ngất, không gian này lại có nâng cấp. Cô lục lọi trong không gian và phát hiện mặt dây chuyền ngọc đã biến mất. Có vẻ như lý do nâng cấp không gian là do hấp thụ mặt dây chuyền của mẹ. An Nam cay mắt, chắc mẹ đang ở trên trời phù hộ cho con. Cô không những trọng sinh mà còn tặng cho cô mặt dây chuyền ngọc này, giúp cô mở rộng không gian. Cô cũng cảm ơn dì Trần đã trả lại mặt dây chuyền cho cô. Suy nghĩ một lúc, An Nam bước tới bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra. Bên trong là nhiều món đồ trang sức khác nhau của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đặt tất cả đồ trang sức vào không gian và phát hiện ra rằng một chiếc nhẫn ngọc lục bảo biến mất ngay lập tức. Mọi thứ khác vẫn còn đó, và không gian tăng thêm 500 mét vuông và ngôi nhà gỗ nhỏ trở thành tòa nhà 2 tầng. Thì ra ngọc có thể thăng cấp, vậy nếu có thêm ngọc, điều đáng tiếc là An Nam từng nghĩ trang sức ngọc bích nhìn hơi cũ nên ít khi mua. Vì vậy, chỉ có chiếc vòng tay ngọc và chiếc nhẫn này trên tay cô là được làm bằng ngọc. Cô nhìn xuống chiếc vòng tay khóa lại với không gian trên cổ tay của cô, phát hiện kết cấu hạt nước của nó cũng đã được cải thiện rất nhiều. Trước đây nó là loại nhu hóa, nhưng bây giờ nó đã trong hơn rất nhiều. Có vẻ như trong tương lai cô sẽ cần thu thập thêm ngọc để nâng cấp không gian vòng tay. An Nam vui vẻ suy nghĩ. Sau đó cô nhìn vào không gian gần như một nửa là trống rỗng và đột nhiên cảm thấy thiếu an toàn. Nguồn vật tư đã được dự trữ đầy đủ, nhưng bây giờ cô thấy vẫn còn một khoảng trống lớn như vậy. Vật tư lúc này không nhiều. Không được. 500 mét vuông còn lại phải được lấp đầy. An Nam lấy tấm bản đồ trong không gian ra, chợt nảy ra một ý tưởng mới. Cách chương.